đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Tai họa ngầm, Thái Huyền đạo nhân, Trần Lương Sư đáy lòng nghi hoặc cũng không đạt được giải đáp. Ngược lại lại có nhiều vấn đề, nhưng hắn cũng không buồn bực, chỉ là càng phát ra cảm thấy thú vị. Ngự Thiên Hà chính là kia Thái Huyền đạo nhân linh bảo. Tây Lĩnh bí giới thượng cổ tông môn Thái Hoa cung có Thái Huyền đạo nhân chân dung. Lạch Trời hang động có Thái Huyền đạo nhân pho tượng, cũng để Trần Lương Sư gặp được vị kia Thái Huyền đạo nhân. Tàng Kiếm môn tổ sư Ân Sư cũng là vị kia Thái Huyền đạo nhân. Thậm chí ngay cả Thần Thanh quan quán chủ cũng cùng Thái Huyền đạo nhân có không biết quan hệ. Vấn kiếm là Thái Huyền đạo nhân binh khí. Như thế chưa hẳn, nhưng chắc hẳn giữa hai bên tất có lấy liên hệ. Đối phương đã nắm quân kiếm bình tìm kiếm. Chắc hẳn đối phương cũng biết vấn kiếm lai lịch. Thái Huyền đạo nhân, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Đối phương chuyển thế có thành công hay không? Nếu là còn tại nhân gian, hắn phải chăng gặp qua? Lại cùng hắn phải chăng có cái gì liên hệ? Nhìn thấy Trần Lương Sư trầm tư, Lữ Kiếm lão cũng có cảm giác. Hẳn là Trần Tông Chủ biết vị tiền bối kia. Thái Huyền đạo nhân, Lữ Kiếm lão chưa từng nghe qua. Trần Lương Sư nói ra, kia là một vị cổ lão tồn tại. Bản tọa cùng đối phương ngược lại là có chút nguồn gốc. Thái Huyền đạo nhân chính là Quân Kiếm. Bình Ân Sư, chính là vạn năm trước hoạt động tồn tại. Nhưng Thái Hoa Cung cũng có kia Thái Huyền đạo nhân bóng dáng. Tây Lĩnh bí giới chính là càng xa xưa trước đó lưỡng giới đại chiến lưu lại. Thái Huyền đạo nhân tồn tại ở càng xa xưa trước đó thời đại. Trước mắt có tình báo còn có quá nhiều sự không chắc chắn. Có một ít thậm chí không cách nào kết nối. Trần Lương Sư càng phát ra cảm thấy có ý tứ. Rất nhanh, hai người liền rời đi Thiên Kiếm Phong tầng dưới chót. Từ xảo hỏi, nhưng có thu hoạch. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Hắn nhìn phía dưới ngọn núi, một chút liền tìm được nhà mình Đồ Nhi. Nhà đầu kia đang cùng ba tên Tàng Kiếm môn đệ tử cùng nhau đi ở trong núi. Giống như tại thưởng phong cảnh, Lữ Kiếm lão vuốt vuốt râu dài nói. Đó chính là Trần Tông Chủ nhị đệ tử Hạ Tiểu Man đi. Tiên Thiên Kiếm Hồn, thật sự là được trời yêu ái kiếm đạo kỳ tài. Nữ oa oa kia chính là trời sinh kiếm tu. Từ xảo cũng là đỏ mắt vô cùng. Cái này nếu là bọn họ Tàng Kiếm môn đệ tử thì tốt biết bao. Trần Lương Sư hỏi, gần nhất nhưng có Cửu Cô Viễn tin tức. Gặp hắn nhắc lên người kia, Lữ Kiếm lão nao nao. Bất quá cũng không có nhiều ngoài ý muốn. Vô Cực môn cùng Ngạo Thiên Tông có rất lớn khúc mắc. Vị này Trần Tông Chủ năm đó thế nhưng là trực tiếp giết tới người ta sơn môn bên trên. Trực tiếp bắt đi Cửu Cô Viễn một nhà lão tiểu. Những năm này Vô Cực môn thanh âm yếu ớt, ngày bình thường cũng căn bản không gặp được Cửu Cô Viễn. Không biết người kia bây giờ ở nơi nào. Một bên Từ Xảo liền nói, lấy Cửu Cô Viễn tính tình, hắn định sẽ không từ bỏ ý đồ. Năm đó hắn có thể cùng yêu tộc cấu kết, ai ngờ hắn hiện tại lại tại bày ra âm mưu quỷ kế gì. Trần Lương Sư nói ra, hắn cùng ma đạo có tiếp xúc. Ma đạo, Lữ Kiếm lão hỏi, hẳn là Cửu Cô Viễn đi Loạn Hồn Uyên. Loạn Hồn Uyên địa giới có chút đặc thù. Một mặt ở vào Thanh Châu giới bên trong, một bên khác thì thông hướng Linh Châu. Thậm chí còn dính đến không biết lãnh vực thần bí. Chính là ma tu tụ tập hung hiểm chi địa. Trần Lương Sư nói, bản tọa trước đó vài ngày bằng vào bí pháp tìm được tung tích của hắn. Lữ Kiếm lão cùng Từ Xảo đều là như có điều suy nghĩ. Xem ra cần đề phòng một chút Vô Cực môn, tránh khỏi lại chỉnh ra cái gì thiêu thân. Lữ Kiếm lão hỏi, Trần Tông Chủ tiếp xuống nhưng là muốn đi La Thiên Kiếm Tông. Dù sao ngay cả kiếm kia tu đệ tử đều mang tới. Ý đồ đã là rất rõ ràng. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Thế là Từ Xảo nói ra, về sau ta sẽ dẫn lĩnh trong môn đệ tử tiến về Thương Châu. Có thể hay không cùng Trần Tông Chủ đồng hành. Ở trên đường cũng tốt giao lưu kiếm đạo. Có lẽ có thể có thu hoạch. Trần Lương Sư lắc đầu. Bản tọa về sau còn muốn đi địa phương khác. Có lẽ có ít hung hiểm. Liền không cùng đạo hữu đồng hành. Bị từ chối nhã nhặn sau Từ Sảo cũng không nói thêm lời. Giữa rừng núi, Lý Nhân Chính hướng bên người vị này nữ tử áo trắng thỉnh giáo lấy kiếm đạo. Mặc dù cũng không phải là sư xuất đồng môn, nhưng kiếm đạo bản thân cũng là tương thông. Hạ Tiểu Man có thể từ căn nguyên bên trên vạch Lý Nhân bây giờ ưu khuyết điểm. Quân Thanh cùng Lữ Dương cũng không xen vào, cũng đang yên lặng nghe. Hạ Tiểu Man nhìn rõ năng lực rất mạnh, cho dù hai mắt mù, nhưng như cũ có thể từ Lý Nhân triển lộ ra trong kiếm ý phát giác được nàng bây giờ chỗ thiếu sót. Nàng có gặp gì biết nấy siêu phàm năng lực, điểm này cho dù là Quân Thanh cũng tự nhận không bằng. Quân Thanh cười nói, càng phát ra chờ mong trên La Thiên kiếm thí cùng Hạ cô nương giao thủ. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man thì hỏi ngược lại. Kiếm thử nên sẽ có rất nhiều cường giả đến. Thiếu môn chủ ngược lại là rất có lòng tin có thể cùng ta đối đầu. Quân Thanh đối với cái này thì là cười lắc đầu. Có thể làm cho ta chăm chú đối đãi đơn giản mấy cái như vậy người. La Thiên kiếm thí cử hành ta tuy là lần thứ nhất tham gia, nhưng nó bản thân cũng đã không phải lần thứ nhất. Nhiều lần như vậy kiếm thử lại xuất hiện vài thớt hắc mã đâu. Hạ Tiểu Man đồng ý nói. Nói cũng đúng, Quân Thanh ý vị thâm trường nhìn trước mắt nữ tử áo trắng. Chân chính đáng giá chú ý chung quy là những cái kia sớm đã nghe tiếng lĩnh vực này những người kia. Mà lại nếu bàn về hắc mã, Hạ Tiểu Man mới là lớn nhất hắc mã. Ở trong mắt La Thiên Kiếm Tông, Ngạo Thiên Tông cũng bất quá là vừa vặn quật khởi tông môn thế lực thôi. Cái này trong thiên hạ, không nhận thiếu niên này kiếm tông một xưng nhưng có khối người. Thiếu niên kiếm tông ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa cùng cảnh bên trong. Nàng kiếm đạo vô địch. Thiên hạ kiếm tu vô số. Ai còn không phải cái hạng người tâm cao khí ngạo. Đã chưa giao thủ qua. Làm sao có thể thừa nhận Hạ Tiểu Man thiếu niên kiếm tông một xưng. Lần này La Thiên kiếm thí đã là tại trong mơ hồ có một cái khác nặng hàm nghĩa. Ai tại cuối cùng thắng được. Ai chính là thiếu niên kiếm tông. Chuyên muốn đi đánh Hạ Tiểu Man mặt tự nhiên là không phải số ít. Chính là không biết, nàng đến tột cùng có thể hay không toàn bộ tiếp nhận. Chỉ cần có một cái không tiếp nổi, thiếu niên này kiếm tông xưng hào liền sẽ bị lập tức lấy xuống. Quân Thanh nói ra, La Thiên kiếm thí, Hạ cô nương phải đối mặt nan đề cũng không ít a. Hạ Tiểu Man biết trong lời nói của hắn chi ý. Thần sắc không màng danh lợi, không nhúc nhích chút nào. Nếu là một chút khó khăn không có, vậy liền quá không thú vị. Phong tuyết tại sơn lâm bên ngoài tứ ngược, chụp lên dày đặc tuyết đọng, vị kia vân bào đạo nhân đi tới. Hạ Tiểu Man lập tức có cảm giác, chuyển hướng vị trí đó xong hành lễ. Sư tôn, Quân Thanh ba người nghe được xưng hô thế này liền biết người đến người nào. Bọn hắn quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy kia vân bào đạo nhân đi tới. Ba người cũng là thở dài thi lễ. Xin ra mắt tiền bối. Quân Thanh cùng Lữ Dương sớm đã thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Đương nhiên sẽ không luống cuống. Mà Lý Nhân lại là khẩn trương có chút run rẩy. Nàng thỉnh thoảng ngẩng lên mắt nhìn về phía kia vân bào đạo nhân. Vị này chính là Thanh Châu Ngạo Thiên Tông Tông Chủ. Hạ cô nương sư tôn. Không cần đa lễ. Trần Lương Sư trả lời một câu. Sau đó nhìn về phía nhà mình đồ nhi. Đi thôi. Vâng. Hạ Tiểu Man lên tiếng. Sau đó hướng Tàng Kiếm Môn ba vị ôm quyền. Ở đây quay qua. Quân Thanh cùng Lữ Dương gật đầu. La Thiên Kiếm Tông gặp. Được. Hạ Tiểu Man nói. Lý cô nương. Cần có thể bổ vụng. Lý Nhân đỏ mặt lên. Liền vội vàng gật đầu. Ta đã biết. Đa tạ chỉ điểm. Nàng lớn nhất mau bệnh chính là lười biếng. Ngạo Thiên Tông sư đồ hai người rời đi Tàng Kiếm Môn. Tại ngoài núi giữa không trung, Hạ Tiểu Man hỏi, sư tôn, chúng ta tiếp xuống thế nhưng là trực tiếp đi hướng Thương Châu. Trần Lương sư nói, không, đi một chuyến Vô Cực Môn. Vô Cực Môn, Hạ Tiểu Man khẽ giật mình, không khỏi hỏi, đi Vô Cực Môn làm cái gì? Trần Lương sư cười cười, nhìn xem có cái gì bảo bối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.